Nếu như dương khí của nam tử hoặc là âm khí của nữ tử vượt quá 90% thì sẽ là vô cùng nghiêm trọng, hoặc là dương thịnh âm suy hoặc là âm thịnh dương suy, có thể sẽ sinh ra bệnh nặng, thậm chí có thể sẽ chết nữa. Hiện tại âm khí trong cơ thể Long Tử Nghiên chiếm đến 99%, đó là nghiêm trọng tới mức cực điểm rồi, mệnh của nàng có thể sẽ bị mất bất kỳ lúc nào. Tử Nghiên, Huyền Thiên sờ lên người Tử Nghiên, hiện tại toàn thân của nàng đang ở trạng thái vô ý thức, thân thể lạnh như băng, chỉ là vẫn còn đang sống mà thôi. Nhìn thấy Long Tử Nghiên không có một chút phản ứng nào, hơn nữa toàn thân đều lạnh như băng khiến Huyền Thiên vô cùng rầu rì. Chẳng lẽ cứ như vậy mà hợp thể cùng Long Tử Nghiên sao? Đây thật sự là không có tình cảm gì cả. Đột nhiên trong lòng Huyền Thiên khẽ động, đưa tay lấy Cực Dương Châu ra để vào trong miệng Long Tử Nghiên. Cực Dương Châu có dương chi áo nghĩa thuần túy, dương khí 10 phần nên có lẽ sẽ có chút ảnh hưởng với Long Tử Nghiên. Thông qua Hoàng Đạo Thiên Nhãn thì Huyền Thiên có thể nhìn thấy Cực Long Dương ở trong miệng Long Tử Nghiên bị âm khí nặng nề vây quanh, nhưng âm khí cũng không có cách nào xâm nhập vào bên trong Cực Dương Châu mà ngược lại còn có một chút ít dương khí từ trong Cực Dương Châu phát ra, dung hợp vào âm khí trong cơ thể Long Tử Nghiên. Đúng là có ích thật nhưng mà hiệu quả lại vô cùng chậm chạp. Huyền Thiên ôm Long Tử Nghiên vào trong ngực, dùng nhiệt độ cơ thể để chậm rãi xua tan đi rét lạnh trong cơ thể nàng, chậm rãi dương khí trong Cực Dương Châu tiết ra tuy chậm nhưng một lúc sau cũng sẽ có chút hiệu quả, có thể làm cho Long Tử Nghiên tỉnh táo trở lại. Ôm Long Tử Nghiên, chờ đợi trong vòng một ngày thì rốt cục, dương khí tiết ra từ trong Cực Dương Châu từ một sợi đã hội tụ lại thành một hình tròn, khiến cho Long Tử Nghiên tỉnh lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1624, lần này cần phải chém chết Huyền Thiên. Nàng mở ra hai mắt, nhìn thấy mình bị một người nam nhân ôm lấy nên thần sắc liền cả kinh, nhưng khi thấy rõ dung mạo của nam nhân thì lập tức liền biến thành kinh hỉ. Thiên ca, Tử Nghiên. Nhìn thấy Long Tử Nghiên đã tỉnh dậy nên tâm tình của Huyền Thiên vô cùng tốt, sắc mặt vô cùng vui vẻ. Thiên ca, muội còn cho rằng cả đời này sẽ không còn gặp lại huynh nữa. Long Tử Nghiên nhìn thấy Huyền Thiên thì trong mắt liền có chút ướt át. Huyền Thiên mỉm cười nói, ha ha, không phải là bây giờ đã gặp được rồi sao? Tử Nghiên, muội sẽ không có chuyện gì đâu, ta sẽ mang lại sức khỏe cho muội. Trên mặt của Long Tử Nghiên đỏ ứng, ngay từ đầu khi nàng âm thịnh dương suy, Kim Long Thượng Nhân đã nói qua phương pháp hóa giải cho nàng biết. Lúc ấy nàng liền nói ra chỉ cần một mình Huyền Thiên, cho nên tự nhiên là biết rõ Huyền Thiên sẽ dùng phương pháp gì để giúp nàng khỏe mạnh lại. Huyền Thiên sờ lên trên khuôn mặt của Tử Nghiên, hôn nhẹ một cái trên làn môi thơm mê người của nàng, nhẹ nhàng nói, Tử Nghiên, hôm nay huynh sẽ làm cho muội trở thành nữ nhân. Ân. Long Tử Nghiên hừ nhẹ một tiếng, hai người đã sớm thân mật với nhau rồi, chỉ là chưa đột phá một tầng phòng tuyến cuối cùng mà thôi. Hiện giờ Long Tử Nghiên cần dương khí của nam tử điều tiết nên Huyền Thiên đương nhiên phải đột phá một tầng phòng tuyến kia. Đến đây nha. Môi của Huyền Thiên nhếch lên, trên mặt hiện ra một nụ cười xấu xa. Một tay của hắn vịn phía sau lưng Long Tử Nghiên, một tay khác thì phủ ở trên mặt Long Tử Nghiên, từ từ di động xuống phía dưới. Thăm dò vào trong quần áo của nàng, Huyền Thiên chạm đến cặp ngọc phong cao vút của Long Tử Nghiên, chậm rãi xóa nắn. Hiện tại thân thể của Long Tử Nghiên vẫn còn lạnh như băng nên trước tiên Huyền Thiên phải để cho nàng ấm áp trước đã. Luận về vóc người bốc lửa thì Long Tử Nghiên là người duy nhất có thể so sánh với Bạch Linh. Luận về dung mạo vẻ đẹp thì Long Tử Nghiên còn tốt hơn cả Lăng Tinh Nguyệt. Nàng chính là sự kết hợp của dáng người hoàn mỹ cùng với dung mạo hoàn mỹ. Huyền Thiên nhẹ nhàng xóa nắn đôi ngọc phong cao vút của Long Tử Nghiên. Hắn đã nổi lên dục vọng nên hạ thân rất nhanh liền dựng lên, cứng rắn mà nóng hổi. Đôi ngọc phong của Long Tử Nghiên bị Huyền Thiên chậm rãi vân vê nên dần dần đã nóng lên, nàng cũng chậm chậm có cảm giác, khẽ phát ra tiếng rên theo tiết tấu trên tay Huyền Thiên. Huyền Thiên chậm rãi cởi bỏ quần áo của Long Tử Nghiên, cặp ngọc thỏ cao ngất của nàng lập tức lộ ra ngoài, trắng nõn như ngọc, giống như là hai tòa tuyết sơn thánh khiết vậy. Theo thân thể của Long Tử Nghiên nóng lên thì động tác của Huyền Thiên cũng bắt đầu nhanh hơn. sức lực cũng dần dần gia tăng, khiến cho hô hấp từ từ của Cổ Long Tử Nghiên biến thành thở gấp. Dần dần cánh tay của Huyền Thiên tiếp tục rời xuống phía dưới, lướt qua vùng bụng bằng phẳng, lướt qua khu rừng rậm và rốt cục đã đi vào trong cấm địa đầy đặn mà mê người kia. Trung Châu đại địa, Hoàng Thiên vực, Hoàng phủ thế gia. 3. Chủ gia của Hoàng phủ thế gia Hoàng phủ Hoàng Quân nghe được tin tức Hoàng phủ Trạch Minh bị Huyền Thiên chém chết ở trên đại hội vạn yêu nên cảm xúc vô cùng giận dữ, một trưởng liền đập cái bàn trước mặt thành nát bấy. Vô liêm sỉ, đáng chết, đồ đáng chết, Huyền Thiên đáng chết. Hoàng phủ Hoàng Quân nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, Hoàng phủ Trạch Minh chính là người sẽ kế nhiệm gia chủ Hoàng phủ thế gia, qua 100 tuổi thì đã là hoàng giả cấp tấm, hơn nữa chiến lực vô cùng cường đại có thể so sánh được với hoàng giả cấp 9, nói rõ ra rằng lĩnh ngộ áo nghĩa của hắn đã hoàn toàn đạt đến lục giai cực hạn rồi, chính là cùng một cấp bậc với Hoàng phủ Hoàng Quân. Nhân vật như vậy chính là người quan trọng trong Hoàng phủ thế gia, thế mà lại bị Huyền Thiên chém chết trước mặt mọi người thì điều này không chỉ là làm Hoàng phủ thế gia mất mặt mà còn cắt một đao trên cổ Hoàng phủ thế gia. Cho nên Hoàng phủ Hoàng Quân vô cùng tức giận, bực tức không thể tiêu tan. Việc làm trước tiên khi biết được Hoàng phủ Trạch Minh bị giết là Hoàng phủ Hoàng Quân báo cáo ngay tin tức cho chuẩn đế của Hoàng phủ thế gia, Hoàng phủ Lưu Xiển. Hoàng phủ Trạch Minh còn có thêm một thân phận trọng yếu khác, đó chính là cháu của Hoàng phủ Lưu Xiển. Ngoại trừ Hoàng phủ Nhất Lưu ra thì Hoàng phủ Trạch Minh chính là người có tỷ lệ trở thành chuẩn đế của Hoàng phủ thế gia nhất, nên Hoàng phủ Lưu Xiển vô cùng coi trọng Hoàng phủ Trạch Minh. Lão tổ, Huyền Thiên ngay cả Trạch Minh mà cũng dám giết thì xem ra là đã quyết tâm muốn sống chết đối ngược với Hoàng phủ thế gia chúng ta rồi. Hiện tại thực lực của hắn còn chưa mạnh lắm, nếu như đợi đến khi thực lực của hắn cường đại đến mức có thể hủy diệt được Hoàng phủ thế gia thì hắn nhất định sẽ ra tay với Hoàng phủ thế gia chúng ta. Hoàng phủ Hoàng Quân nhìn Hoàng phủ Lưu Xiển, cau mày nói, mới đầu Hoàng phủ thế gia chỉ là âm thầm phái sát thủ Khô Lâu Cốc đi đánh chết Huyền Thiên, còn chính mình thì ẩn ở phía sau bức màn, cho rằng nếu như Khô Lâu Cốc không thành công thì Hoàng phủ thế gia cùng Huyền Thiên sẽ không đến tình trạng nếu như không chết thì ta sẽ chết. Với địa vị của Hoàng phủ thế gia bọn họ thì đợi đến khi Huyền Thiên thành công rồi dâng lên một cái lễ, nói lời xin lỗi và bồi thường là có thể hóa giải được thù hận của Huyền Thiên vì Hoàng phủ thế gia đã giết chết Lý Dật Phong mà ra. Nhưng mà Hoàng phủ thế gia thật sự là không ngờ rằng Huyền Thiên đã biết độc thủ đứng đằng sau Khô Lâu Cốc chính là Hoàng phủ thế gia nên đã sớm liệt Hoàng phủ thế gia vào chỗ thế lực cần phải tiêu diệt. Cho nên khi Huyền Thiên nhìn thấy cường giả Hoàng phủ thế gia thì đều không chút lưu tình mà ra tay hạ sát. Chính là bởi vì Hoàng phủ Trạch Minh bị giết chết trước mắt bao người nên rốt cục thì Hoàng phủ thế gia đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Bọn họ cùng Huyền Thiên trong lúc này là hoàn toàn không có khả năng nhượng bộ nhau. Kết quả chỉ có ngươi chết ta sống mà thôi. Đã đến mức này thì tất nhiên là Hoàng phủ thế gia sẽ muốn dùng tất cả các biện pháp để diệt trừ đi Huyền Thiên. Cho dù là chuẩn đế ra tay khiến cho giao chiến với Phong Vân thế gia dừng lại thì cũng không vấn đề gì. Dù sao thì dù cho Phong Vân thế gia có cường thế nhưng vẫn còn chưa có thực lực để mà diệt trừ Hoàng phủ thế gia bọn họ. Mà tu vi của Huyền Thiên càng ngày càng tăng lên trở thành chuẩn đế. Thậm chí là sau khi thành đế thì việc tiêu diệt Hoàng phủ thế gia bọn họ là không vấn đề gì cả. Huyền Thiên không thể không chết. Bây giờ ta sẽ đi đến hải vực phương đông một chuyến, lần đi này cần phải chém chết Huyền Thiên mới được. Chuẩn đế Hoàng phủ Lưu Xiển hạ quyết tâm, không hề để ý tới lời cảnh cáo của Phong Vân Long Thành. Đợi đến khi tin tức này truyền về lại Hoàng phủ thế gia thì Hoàng phủ Lưu Xiển chạy tới hướng Đông Lưu Đảo đã hơn nửa tháng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1625, lần này cần phải chém chết Huyền Thiên. 2. Hôm nay Huyền Thiên ở đâu thì ai cũng không thể biết được. Ngay cả quỷ bói của Khô Lâu Cốc cũng không thể nào tính ra được. Duy nhất chỉ có một tin tức chính là sau khi Huyền Thiên tham gia đại hội vạn yêu rồi chiến thắng thì Hắc Xà Lão Tổ đã xuất hiện, mang theo Huyền Thiên rời đi Đông Lưu Đảo để đi gặp chuẩn đế yêu tộc Kim Long Thượng Nhân. Người biết rõ Kim Long Thượng Nhân ở Hải Long Cung không hề ít, nhưng người biết rõ Hải Long Cung ở nơi nào thì lại không hề nhiều. Vì để tìm được Huyền Thiên nên sau khi Hoàng phủ Lưu Xiển đi đến Đông Lưu Đảo thì liền tìm tới Hắc Xà tộc.

hơn nữa cũng không thể nào liên hiệp những lực lượng yêu tộc khác ồ ạt tấn công hoàng phủ thế gia được. Nếu mà như thế thì sẽ kéo theo đại chiến của hai tộc người và yêu, còn có thể sẽ kéo theo vài đại kiếm đế thế gia khác vào trong cuộc. Không chỉ có mục đích không đạt được mà còn có thể. Cho nên chỉ có thể là một mình ta đi đến Trung Châu đại địa trước. Hoàng phủ Lưu Xiển không hề để ý đến thân phận chuẩn đế mà đánh chết hoàng giả cùng vương giả hắc xà tộc, nên ta cũng chỉ có thể dùng lại cách mà họ đối xử với ta để đối xử lại với họ, làm cho hoàng phủ thế gia cảm thụ được mùi vị bị chuẩn đế đánh chết. Huyền Thiên suy nghĩ một chút thì cảm thấy lời nói của Kim Long Thượng Nhân cũng đúng. Yêu tộc ồ ạt tiến công hoàng phủ thế gia thì Phong Vân thế gia, Chiến gia, Vệ gia, Lục gia ở nhân tộc nhất định là sẽ tham gia chiến đấu. Nhưng nếu chỉ có một mình Kim Long Thượng Nhân đánh chết võ giả hoàng phủ thế gia thì đả kích đối với hoàng phủ thế gia sẽ không hề lớn. Trọng yếu chân chính của hoàng phủ thế gia đều là ở trong gia tộc. Muốn giết chết chuẩn đế là đều khó có khả năng. Mà giết chết một ít người bên ngoài của hoàng phủ thế gia thì đối với hoàng phủ thế gia căn bản sẽ là chẳng giải quyết được vấn đề gì. Kim Long Thượng Nhân là chuẩn đế mà đi đánh chết hậu bối hoàng phủ thế gia thì đó cũng là hạ thấp thân phận của mình rồi. Việc này chỉ có thể nói là trong cơn nóng giận mà làm ra thôi. Trường kỳ canh giữ bên ngoài hoàng phủ thế gia để tập kích võ giả hậu bối thì chưa nhắc đến nghị luận của người khác thì tự bản thân Kim Long Thượng Nhân cũng cảm thấy là không có thể diện rồi. Cái này cũng chính là lý do mà hoàng phủ Lưu Xiển không hề sợ hãi đối với Kim Long Thượng Nhân. Dù cho Kim Long Thượng Nhân có muốn đối phó với hoàng phủ thế gia thì cũng không thể nào gây tổn hại đến nền móng của hoàng phủ thế gia bọn họ. Huyền Thiên đột nhiên cười cười nói, Thượng Nhân, ta có một kế hoạch, nếu như có đủ thực lực thì có thể trực tiếp tiêu diệt được hoàng phủ thế gia. Dù sao thì trong lòng Huyền Thiên vẫn muốn tiêu diệt hoàng phủ thế gia, nhưng hiện tại thì sức lực của một mình hắn không thể nào làm được. Không bằng thừa cơ hội liên hợp với Kim Long Thượng Nhân trực tiếp tiêu diệt hoàng phủ thế gia. Kim Long Thượng Nhân là chuẩn đế nên Huyền Thiên tin tưởng hắn có thể là giúp đỡ được hắn không ít. Trực tiếp tiêu diệt hoàng phủ thế gia sao? Kim Long Thượng Nhân nghe xong lời nói của Huyền Thiên thì thần sắc cũng nhịn không được mà kinh hãi. Hắn là một chuẩn đế, tuy rằng cũng đã từng có ý nghĩ như vậy nhưng mà cái đó thật sự là không thể nào làm được. Với sức lực của cá nhân hắn thì không có khả năng có thể trực tiếp tiêu diệt hoàng phủ thế gia được. Nếu như hắn liên hợp với những yêu tộc khác ồ ạt xâm lấn thì những kiếm đế thế gia khác cũng sẽ nhúng tay vào. Cho nên khả năng tiêu diệt hoàn toàn hoàng phủ thế gia là con số không mà thôi. Kim Long Thượng Nhân hồ nghi nhìn Huyền Thiên một cái nói, là cái kế hoạch gì vậy? Huyền Thiên nói, muốn diệt trừ hoàng phủ thế gia thì vấn đề khó khăn nhất chính là sự viện trợ của những kiếm đế thế gia khác, dễ dàng kéo theo cuộc đại chiến giữa nhân tộc cùng với yêu tộc. Nhưng nếu như thực lực của chúng ta đủ mạnh thì có thể tốc chiến tốc thắng tiêu diệt hoàng phủ thế gia trước khi những kiếm đế thế gia khác tới cứu trợ. Kim Long Thượng Nhân nói, nếu như liên hợp với những yêu tộc khác thì nhân tộc nhất định sẽ nhận được tin tức. Chỉ e rằng còn chưa bắt đầu tiến đánh thì bọn họ cũng đã hợp lại thành một rồi. Huyền Thiên cười cười nói, ta cũng là nhân tộc cho nên cũng không muốn nhân tộc cùng với yêu tộc phát sinh đại chiến. Ta cùng với hoàng phủ thế gia chi thù không hề giải được nên muốn tiêu diệt hoàng phủ thế gia. Thượng Nhân, nói thiệt cho ngài biết thì ta có được thiên hà cực tốc nên từ nơi này đến hoàng phủ thế gia chỉ cần thời gian hơn trăm cái hít vào thở ra. Chỉ cần có được một cổ chiến lực đủ để hủy diệt cả hoàng phủ thế gia để ta mang theo trong thánh đỉnh. Nếu như đột nhiên liền tới công giết hoàng phủ thế gia thì ta khẳng định rằng hoàng phủ thế gia không thể kịp phản. Ứng lại, mà những kiếm đế thế gia khác lại càng không thể biết được tin tức. Chờ đến khi bọn họ biết rõ tình huống để chạy tới thì chúng ta hẳn là đã diệt sạch hoàng phủ thế gia rồi. Hoàng phủ thế gia chỉ có một vị chuẩn đế, mà Kim Long Thượng Nhân cũng là một chuẩn đế nên chủ cần Kim Long Thượng Nhân ngăn chặn hoàng phủ Lưu Xiển thì chuyện đối phó với hoàng phủ thế gia sẽ dễ dàng như trở bàn tay mà thôi. Nếu như bàn về trận pháp thì Huyền Thiên có được Hoàng Đạo Thiên Nhãn nên có thể phá hỏng rất nhanh. Còn nếu như luận về thực lực thì Huyền Thiên cùng với Tiểu Hổ đều là chiến lực hoàng giả cấp 9 cực hạn. Chuẩn đế không ra thì không ai có thể là đối thủ của bọn họ được. Hơn nữa còn có thêm Long Tử Nghiên, người có chiến lực ở trên Huyền Thiên nữa. nếu như có thêm một chút ít sức lực nữa, rồi đột nhiên tiến công Hoàng Phủ Thế Gia thì thật đúng là có hy vọng diệt sạch cả Hoàng Phủ Thế Gia. Kim Long Thượng Nhân nói, chỉ qua thời gian trăm cái hít vào thở ra mà đã từ nơi này đến Hoàng Phủ Thế Gia rồi sao? Cái này có thật không vậy? Huyền Thiên nhẹ gật đầu nói, ta có thể vượt qua hư không trên trăm vạn dặm. Nếu như thượng nhân không tin thì xin cho ta thời gian 5 cái hít vào thở ra thì ta sẽ dùng cái này đến Đông Lưu Đảo bắt một yêu vương rồi sau đó sẽ trở về Hải Long Cung. Một bước đi đến Đông Lưu Đảo, một bước trở về Hải Long Cung, hơn nữa còn bắt thêm một yêu vương thì thời gian 5 cái hít vào thở ra là đủ rồi. Kim Long Thượng Nhân nói, ngoài ra thì cũng không phải là tất cả yêu tộc đều đồng ý cho yêu tộc Đông Hải ta xuất đầu lộ diện. Cho nên không có khả năng xuất hiện tình huống liên hợp được một đại quân yêu tộc tiến công Hoàng Phủ Thế Gia. Nhưng mà ta lại có liên lạc với một số người nên vẫn có thể có được thực lực để cấp tốc tiến đánh Hoàng Phủ Thế Gia. Huyền Thiên, nếu như ngươi thật sự có được tốc độ như vậy thì ta sẽ tập hợp người lại đây. Ta sẽ thỉnh đến một vị chuẩn đế, một ít người thừa kế huyết mạch thần long cùng với một ít yêu tộc trên Đông Lưu Đảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1628, tấn công kiếm đế thế gia. 1. Trong lòng Huyền Thiên tính toán một chút, trong Hoàng Phủ Thế Gia có một chuẩn đế, hoàng giả cấp 9 có Hoàng Phủ Hoàng Quân cùng với một vị thái thượng hộ pháp, có lẽ là còn có che giấu một người nữa thì có thể xem như là 4. Mà Kim Long Thượng Nhân lại còn có thể mời đến một chuẩn đế, vậy thì chính là có được 2 chuẩn đế. Hoàng giả cửu cấp có thể để Huyền Thiên, Long Tử Nghiên cùng Tiểu Hổ đối phó, huống chi Hắc Xà tộc còn có Hắc Xà lão tổ, người thừa kế huyết mạch thần long thì Huyền Thiên không rõ ràng lắm nhưng về Hóa Long công tử thì hắn cũng có biết đến, cũng là chiến lực hoàng giả cấp 9. Nếu như so sánh thực lực hai bên thì thực lực bên Huyền Thiên có lợi thế hơn nhiều, đúng là có thực lực có thể nhanh chóng công kích Hoàng Phủ Thế Gia. Huyền Thiên biết rõ Kim Long Thượng Nhân cũng có cùng tâm tư giống như hắn, cũng muốn tiêu diệt Hoàng Phủ Thế Gia. Điều duy nhất cần chứng nghiệm chính là tốc độ của Huyền Thiên có thật sự là nhanh đến như vậy hay không. Thượng Nhân, cho ta thời gian 5 lần hít vào thở ra thì ta sẽ đến Đông Lưu Đảo rồi lập tức quay lại. Huyền Thiên mỉm cười với Kim Long Thượng Nhân, thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Ra khỏi Hải Long Cung rồi sau đó vừa sải bước ra liền đến Đông Lưu Đảo. Yêu vương trên Đông Lưu Đảo rất nhiều. Huyền Thiên thuấn di một cái liền tới trong một tòa sơn thành. Một yêu vương còn chưa biết được chuyện gì xảy ra thì đã bị Huyền Thiên bắt nhốt vào trong thánh đỉnh. Sau đó Huyền Thiên lại là một bước biến mất không thấy gì nữa. Đến bên ngoài Hải Long Cung rồi chợt lóe lên tiến vào. Thời gian vừa đúng 5 cái hít vào thở ra. Huyền Thiên thả yêu vương ở trong thánh đỉnh ra, yêu vương này vẫn còn có chút xây sẩm mặt mày. Tốt, Huyền Thiên, có được ngươi thì việc tiêu diệt Hoàng Phủ Thế Gia nhanh chóng cũng không có gì khó cả. Ánh mắt của Kim Long Thượng Nhân sáng ngời, khóe miệng của Huyền Thiên nhếch lên, cho dù hắn chưa phải là chuẩn đế nhưng mà hắn cũng vẫn có thủ đoạn có thể tiêu diệt được một kiếm đế thế gia. Kế hoạch chiến đấu để hủy diệt Hoàng Phủ Thế Gia đã được định ra. Do chuẩn đế Kim Long Thượng Nhân tìm kiếm giúp đỡ nên đã tụ tập được một đội ngũ cường lực có đủ thực lực để hủy diệt một kiếm đế thế gia. Sau đó Huyền Thiên sẽ phụ trách vận chuyển đội ngũ này trong thời gian ngắn đến lãnh thổ Hoàng Thiên Vực của Trung Châu Đại Địa, bắt đầu phát động chiến dịch tấn công mãnh liệt vào Hoàng Phủ Thế Gia. Một điểm mấu chốt trong kế hoạch chính là nhanh. Đầu tiên phải là tốc độ nhanh. Phải nhanh chóng giết được người trong Hoàng Phủ Thế Gia trước khi mọi người nhận được tin tức. Thứ hai chính là quá trình chiến đấu phải nhanh, phải tiêu diệt được Hoàng Phủ Thế Gia trước khi các kiếm đế thế gia khác biết được tin tức mà chạy đến. Muốn nhanh thì phải dựa vào tốc độ của Huyền Thiên nhanh đến cực điểm. Hắn có thể chỉ trong thời gian hơn 100 cái hít vào thở ra mà đã từ Đông Lưu Đảo ở biên giới phía Đông Hải vực mà chạy đến Hoàng Thiên vực ở hướng Tây của Trung Châu Đại Địa. Mỗi một thế lực lớn đều là tâm điểm chú ý của thiên hạ. Bất luận là nhân tộc hay là yêu tộc thì hành tung của mọi thế lực lớn đều cũng khó mà có thể giấu giếm được ánh mắt của mọi người thiên hạ. Kim Long Thượng Nhân triệu tập lũ cường giả yêu tộc của Đông Lưu Đảo, triệu tập người thừa kế huyết mạch thần long nên tất nhiên là sẽ bị thám tử của các thế lực lớn khác nghe được tin tức. tin tức sẽ được lan truyền từ phủ Cần Đông Lưu Đảo về đến Trung Châu Đại Địa. Dù là ở trên đường có không ít địa phương có thể sử dụng trận truyền tống, nhưng có như vậy thì nhanh nhất cũng phải mất thời gian khoảng 10 ngày nửa tháng gì đó. Với tốc độ của Huyền Thiên khi đi đến Hoàng Thiên Vực thì chỉ mất thời gian khoảng hơn 100 cái hít vào thở ra mà thôi. Vậy nên tin tức của thám tử cho dù có làm như thế nào thì cũng không thể nào đuổi kịp tốc độ của hắn được. Đầu tiên Kim Long Thượng Nhân hạ lệnh triệu tập những người thừa kế huyết mạch thần long từ hoàng giả trở lên. Ước chừng qua hơn một tháng thì tổng cộng đã có hơn 20 vị yêu hoàng có được truyền thừa huyết mạch thần long chạy tới Đông Lưu Đảo. Tu vi thấp nhất chính là yêu hoàng cấp 1, còn tu vi mạnh nhất chính là yêu hoàng cấp 8. Ngoại trừ Long Tử Nghiên và Kim Long Thượng Nhân ra thì trong số truyền thừa huyết mạch thần long tự nhiên là Hóa Long Công Tử đứng đầu rồi. Ở khu vực Trung Châu thì người thừa kế huyết mạch thần long chính là lực lượng khổng lồ của một phương. Có thêm chuẩn đế Kim Long Thượng Nhân nữa thì không hề thua kém gì so với một kiếm đế thế gia cả. Kim Long Thượng Nhân chỉ triệu tập người thừa kế huyết mạch thần long là yêu tộc nên chỉ có hơn 20 vị yêu hoàng. Nếu như tính thêm cả nhân tộc nữa thì số lượng hoàng giả là người thừa kế huyết mạch thần long sẽ còn nhiều hơn nữa. Mặt khác thì Kim Long Thượng Nhân cũng đã triệu tập được 30 vị yêu hoàng ở trên Đông Lưu Đảo. Đông Lưu Đảo có 3 thế lực lớn, đó chính là Hắc Xà tộc, Nộ Sư tộc và Thiểm Ưng tộc. Mà Hắc Xà tộc bởi vì có thù hận sâu đậm với Hoàng Phủ Thế Gia nên chỉ lưu lại một vị yêu hoàng ở nhà mà thôi. Còn lại tất cả các yêu hoàng khác đều xuất động, do Hắc Xà lão tổ dẫn đầu, tổng cộng có được 10 vị. Nộ Sư tộc cùng Thiểm Ưng tộc cũng xuất động tất cả là 7 vị yêu hoàng. Hơn nữa còn có thêm một ít hoàng giả yêu tộc ở phía dưới 3 thế lực lớn nữa nên gom góp lại đã được 30 vị yêu hoàng. Trừ bấy nhiêu người đó ra thì sau khi người thừa kế huyết mạch thần long tề tụ về Đông Lưu Đảo, Huyền Thiên liền mang theo Kim Long Thượng Nhân vượt qua toa hư không nhất ức dư lý đi vào hải vực phía nam, đi cùng với Kim Long Thượng Nhân đến gặp được bạn tốt của hắn là chuẩn đế yêu tộc, Lãng Kình Lão Tổ. Lãng Kình Lão Tổ cùng với Kim Long Thượng Nhân chính là hai người tâm đầu ý hợp. Sau khi nghe được kế hoạch của Kim Long Thượng Nhân thì liền nhìn Huyền Thiên một cái rồi sau đó gật đầu đáp ứng. Dừng lại ở hải vực phía nam một ngày để đợi Lãng Kình Lão Tổ xử lý xong một số vấn đề nhỏ rồi sau đó Huyền Thiên liền mang Kim Long Thượng Nhân cùng Lãng Kình Lão Tổ quay trở về Đông Lưu Đảo. Tìm được thêm sự giúp đỡ của một vị chuẩn đế là Lãng Kình Lão Tổ, còn có thêm 20 vị yêu hoàng thừa kế huyết mạch thần long. Hơn nữa còn có thêm 30 vị yêu hoàng của Đông Lưu Đảo, tính cả bọn người Huyền Thiên, Long Tử Nghiên, Tiểu Hồ cùng với Kim Long Thượng Nhân nữa thì bên này của bọn họ sở hữu 2 vị chuẩn đế cùng gần 60 vị hoàng giả. Trong số những hoàng giả đó có một hoàng giả cấp 9 là Hắc Xà Lão Tổ, nhưng mà còn người có chiến lực có thể so với hoàng giả cấp 9 là Hóa Long Công Tử. Hơn nữa thì chiến lực của bọn người Huyền Thiên, Long Tử Nghiên, Tiểu Hồ cũng đều vượt qua những hoàng giả cấp 9 bình thường thật xa. Thực lực đỉnh phong còn hơn thực lực của Hoàng Phủ Thế Gia Sa Lơ Sa Lắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1629, tấn công kiếm đế Thế Gia. 2. Số lượng hoàng giả của Hoàng Phủ Thế Gia mà có thể vượt qua được 30 cũng là quá rồi nên tuyệt đối không thể nào so sánh được với gần 60 vị hoàng giả bên này được. Cho nên thực lực của đội ngũ tiến công Hoàng Phủ Thế Gia thật sự không thể nghi ngờ được là rất cường đại. Hoàng Phủ Thế Gia chỉ có một ưu thế duy nhất đó chính là địa lợi. Hoàng Phủ Thế Gia đã được chừa thừa trên vạn năm nên ở trong đó đã được bố trí không biết là bao nhiêu trận pháp nữa. Một kiếm đế Thế Gia mà nếu như có trận pháp vững vàng kiên cố thì cũng đủ để chống lại quân địch gấp 2, thậm chí là cả quân địch gấp 3 nữa. Cho nên bên Huyền Thiên bên này không dám xem thường, khinh thị đối với Hoàng Phủ Thế Gia. Hoàng Phủ Thế Gia đã được truyền thừa hơn vạn năm bất diệt, hơn nữa lại còn hưng thịnh dài lâu nên muốn tiêu diệt sạch Hoàng Phủ Thế Gia tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì cả. Nhưng mà Huyền Thiên có Hoàng Đạo Thiên Nhãn chính là khắc tinh của tất cả các trận pháp cho nên ở trước Huyền Thiên thì trận pháp của Hoàng Phủ Thế Gia liền bị mất đi sức mạnh vốn có của nó. Hơn nữa Kim Long Thượng Nhân lại tinh thông về trận pháp chi đạo,